Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 chuyển trường. Hai nhà tiểu hài tử khởi xung đột chuyện này, một phen nói chuyện qua đi, cuối cùng là ở Lâm gia lui bước hạ giải quyết. Sự tình sau khi kết thúc, Lâm phụ về đến nhà còn luôn mãi cùng Lâm Dục nói không cần lại đi trêu chọc đối phương. Lâm Dục tuy rằng tính cách bá đạo, nhưng rốt cuộc vẫn là sợ trưởng bối. Tại đây lúc sau hắn thấy Thẩm Tuy cơ bản đều vòng quanh đi. Lớp học mặt khác củ cải nhỏ không biết cụ thể sự tình trải qua. Nhưng kết quả như thế nào bọn họ là có thể xem ở đáy mắt. Có thể đem lớp học tiểu bá vương đều cấp chế trụ. Từ nay về sau, lớp học một chúng củ cải nhỏ ở thay đổi một cách vô tri vô giác hạ. Dần dần liền đều biến thành lấy Thẩm Tuy cầm đầu. Loại này tiềm di mạc hóa tình huống không ngừng xuất hiện ở nhà trẻ. Đến lúc sau tiểu học, sơ trung thậm chí cao trung đều là không sai biệt lắm tình huống. Đặc biệt ở Thẩm Tuy thân cao từ từ cất cao về sau. Từ này bề ngoài đẹp thiếu niên trên người biểu lộ ra khí chẳng cũng cùng bạn cùng lứa tuổi khác. Biệt đến từ từ rõ ràng, hơi híp mắt thời điểm. Cái loại này băng lãnh lãnh cảm giác khiến cho cùng tồn tại này xanh biết tuổi bạn cùng lứa tuổi. Ngăn không được co rúm một chút, một bộ tùy thời tùy chỗ nhưng làm lạnh điều hòa, độ ấm thẳng tới linh độ dưới cái loại này. Từ nhà trẻ bắt đầu liền vẫn luôn cùng Thẩm Tuy ở cùng gian trường học. Cũng đem đối phương coi làm lão đại mấy cái củ cải nhỏ ở lớn lên về sau liền có cái này ý tưởng. Nhưng nhà mình lão đại xác thật là lớn lên hảo a. Rõ ràng mọi người đều giống nhau là hai cái đôi mắt một cái mũi. Cũng đều ăn mặc giáo phục, nhưng cố tình đối phương ở một chúng ăn mặc giáo phục người chính là phá lệ mà hạc trong bầy gà. Khi còn nhỏ mang theo điểm trẻ con phì mặt đã nảy nở. Từ nhỏ Thẩm Tuy là có thể nhìn ra bộ dáng xinh đến hảo. Mà đối phương ở lớn lên về sau cũng không có trường tàn. Hình dáng rõ ràng, một đôi hẹp dài mắt phượng có vẻ thập phần tuấn tú. Mà cho dù là ở ăn mặc bình thường giáo phục dưới tình huống. Hai chân thoạt nhìn cũng vẫn là thon dài đẹp thật sự. Đi học linh đã vang thật lâu, ngồi ở Thẩm Tuy phụ cận bàn vị vài tên nam sinh đều rất là tự giác mà không phát ra cái gì thanh. Mơ siêu người trước hiện tại chính bò trên bàn ngủ, đã cảm giác được đối phương gần đoạn thời gian tới nay tâm tình tựa hồ đều không tốt lắm. Tại đây loại áp suất thấp hoàn cảnh hạ, cùng đối phương hiểu biết mấy người tự nhiên đều không nghĩ đi xúc cái này rủi ro. Này nơi nào ngăn là tâm tình không tốt, ngồi ở Thẩm Tuy xếp sau hai người liếc nhau, sôi nổi nghẹn thanh âm tiếp tục không nói lời nào. Gần nhất cao niên cấp trong ban vừa vặn có cái không có mắt một hai phải tại đây mấu chốt chọc đối. Phương, kéo người vây đổ không thành, ngược lại bị toàn tấu thảm trở về. Xong việc đại khái cảm thấy như vậy đều đánh không lại quá mất mặt. Một đám đem việc này nghẹn lạn dưới đáy lòng, ai cũng chưa cho nói. Bọn họ vẫn là thấy Thẩm Tuy trên mặt có đạo tiểu chảy ra. Truy vấn dưới mới biết được. Lại nói bị tấu thảm trở về kia một đám người, trên mặt gì đó là đều nhìn không ra có việc, đến nỗi địa phương còn lại có đau hay không vậy chỉ có chính bọn họ có thể cảm nhận được trong đó. Tư vị, này gian trường học là phủ kinh một chung, có thể tiến này sở cao trung hoặc là nhập học thành tích cũng không tệ lắm học sinh. Hoặc là chính là có như vậy điểm gia đình bối cảnh. Thẩm Tuy nơi lớp là năm nhất bốn ban. Cái này lớp trước mắt xem như năm nhất để cho lão sư đau đầu lớp. Nguyên nhân là nơi này học sinh đều quá có cá tính. Đặc biệt khó quản giáo. Đang ở thượng chính là tiếng Anh khóa. Bốn ban giáo viên tiếng Anh là một người trung niên béo đại thúc. Dạy học chọn dùng chính là nghiêm khắc hình thức. Nhưng đối với ở phòng học bên trái xếp sau vị trí cúi đầu ngủ Thẩm Tuy. Hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha đi. Này ban học sinh không hảo giáo, rõ ràng nhập học thành tích cũng không tệ lắm, thực tế lại không yêu học tập, mà dựa gia đình bối cảnh tiến vào liền càng không cần phải nói. Tuy rằng này ở phía sau bài tư thế ngủ không chút nào che giấu thiếu niên cũng không có nửa điểm ái. học tập bộ dáng, nhưng không chịu nổi đối phương thành tích hảo A. Gần đây vài lần tiếng Anh tiểu trắc, đối phương đều là mãn phân thông qua. Không có lão sư không thích thành tích tốt học sinh, cho nên đối với Thẩm Tuy gần nhất đi học ngủ hành vi. Từ trước đến nay dạy học nghiêm khắc giáo viên tiếng Anh cũng coi như không phát hiện. Rốt cuộc ở cảm thấy là đang nghe thiên thư thả còn không thể làm việc riêng gian nan dưới tình. Huống ngao đến chuông tan học vang, chỗ ngồi ở Thẩm Tuy chung quanh vài tên nam sinh ở thấy đối phương ngồi dậy sau liền vội vàng thò. Lại gần, lão đại, đợi lát nữa đi chơi bóng sao? Sân bóng rổ bên kia hôm nay nói là không có người mượn. Chúng ta hiện tại đi mượn cũng tới kịp, trong đó một người thân hình tương đối với những người khác muốn thấp bé chút nam sinh mở miệng dò hỏi. Này tiết khóa chuông tan học đồng thời cũng là tan học linh. Phủ kinh một chung năm nhất là không có vãn tu. Cho nên thượng xong cái này ngọ đệ tư tiết khóa bọn họ liền tính là một ngày giải phóng. Không đi, dùng hai chữ cự tuyệt đến tương đương dứt khoát. Đứng lên liền có vẻ thân hình thon dài đẹp thiếu niên ở giản ngôn cự tuyệt xong về sau liền lập tức. Hướng phòng học cửa đi đến, vẫn là áp suất thấp, cũng không biết đối phương gần nhất đến tột cùng là ngộ chuyện gì nhi. Đối phương cũng không chịu nói. Ngày thường khiến cho người thấy nhút nhát lạnh lùng ánh mắt hiện tại càng là giống trộn lẫn băng. Cha tử, cấp đối phương dùng này ánh mắt đảo qua liếc mắt một cái. Huynh đệ mấy người chỉ cảm thấy chính mình tâm can đều đến đi theo run một chút. Duy nhất hơi chút biết điểm tình huống Sở Hân ở đối phương đi ra phòng học cửa về sau nói thầm mở. Miệng nói, lão đại này nên không phải bị người quang. Thất tình đi. Những lời này vừa nói xong, chung quanh mấy người đều dùng một loại người đầu óc ra vấn đề ánh mắt nhìn đối phương. Người xem lão đại như vậy như là có đối tượng. Nói nữa, cho dù có, lấy lão đại này kiện cũng không có khả năng sẽ bị ném hảo đi, yêu sớm ở trong trường học là sẽ bị lão sư chảo, một khi bị bắt được liền không hảo trái cây ăn. Nhưng loại tình huống này ở cao trung vườn trường thật sự phổ biến. Mấy người nói cập phương diện này tương quan từ ngữ là tương đương trôi chảy. Không phải a, ta phía trước trong lúc vô tình ngắm nhìn đến, nói tới đây, Sở Hân hơi chút đè thấp điểm thanh âm, liền hôm trước đi, ta nhìn đến lão đại cầm di động tự cấp người gửi tin tức. Ở phát ra đi này tin tức phía trước còn đã phát vài điều. Xem tin tức vị trí khoảng cách, hẳn là một ngày một cái như vậy. Nhưng là đối diện đều hoàn toàn không có hồi phục liền trong lúc vô tình nhìn đến liếc mắt một cái. Sở Hân tự nhiên không có chuyên môn đi nhìn lén cụ thể tin tức nội dung. Hắn hiện tại suy đoán cũng chỉ là theo ý nghĩ của chính mình suy nghĩ vớ vẩn. Bất quá chung quanh nghe huynh đệ mấy người tựa hồ còn có điểm bị hắn cái này cách nói cấp thuyết. Phục, sôi nổi tiến vào tự hỏi trạng thái. Người liền không phát hiện đối diện người gọi là gì sao? Liền tin tức nhất thấy được đỉnh lan vị trí nơi đó tên, mấy người bên trong cao lớn cái cánh tay. Mở ra ngăn chặn Sở Hân bả vai. A cái gì, ai nhà này ta liếc mắt một cái sao có thể nhìn đến, Sở Hân nỗ lực hồi tưởng hạ. Cuối cùng vẫn là từ bỏ, cao trung là dừng chân chế, nhưng cũng cho phép học sinh lựa chọn học ngoại trú. Thẩm Tuy chính là học sinh ngoại trú trong đó một viên. Ở ra bốn ban phòng học môn về sau, hắn liền lập tức hướng cổng trường khẩu phương hướng đi đến. Thẩm Tuy biên đi tới đem điện thoại lấy ra tới, thấy vẫn như cũ không có tân tin tức nhắc nhở. Hắn hơi rũ hạ mắt, mặc không lên tiếng lại ấn hạ khóa bình. Ngày thứ bảy, A Hoài không có để ý đến hắn. Tự hỏi không ra đối phương đột nhiên không để ý tới hắn nguyên nhân. Thẩm Tuy nghĩ đến đại khái từ nhỏ tiết học chờ bắt đầu. Hắn cùng nhà mình trúc mã ở một ít không thể đối kháng nguyên nhân hạ liền không có biện pháp mỗi. Ngày video liên lạc, càng là lớn lên, loại này không thể đối kháng nhân tố xuất hiện đến liền càng nhiều. Hiện tại là cao trung nhập học tháng thứ nhất. Đối phương ở Vũ Kinh một chung bên kia lại sẽ có rất nhiều tân bằng hữu. Nhà mình trúc mã là phi thường làm cho người ta thích. Thẩm Tuy rất rõ ràng điểm này, nhưng là vì cái gì không để ý tới hắn, bị Trúc Mã đơn phương ngưng hẳn liên hệ dài đến một tuần thời gian. Thẩm Tuy liên tục áp suất thấp trạng thái, mà lớp học ngồi ở hắn chung quanh mấy cái huynh đệ cũng liền tại đây áp suất thấp hạ nơm nớp lo sợ. Lúc này ở Vũ Kinh, bị đối phương nhớ thương Trúc Mã, cũng chính là Cố Biên Soạn, hiện tại vừa mới kết thúc bọn họ cao trung an bài quân huấn. Cùng mặt khác tiểu đồng bọn cùng nhau viết 1000 tự kiểm điểm mới từ huấn luyện viên trong tay. Đầu phải về chính mình di động, Cố Hoài nhìn trên màn hình di động biểu hiện chưa đọc tin tức cùng cuộc gọi nhỡ. Hơi hơi chủ động hạ khóe mắt, hắn cũng không nghĩ tới lúc này đây quân huấn là sẽ có như vậy nghiêm khắc. Rõ ràng ở nguyên trong thế giới, hắn cao trung quân huấn khi, huấn luyện viên đối học sinh mang di động việc này đều là mắt nhắm mắt mở. Chỉ cần không ở huấn luyện khi lấy ra tới là được. Ở quân huấn ngày đầu tiên buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Cố Hoài vốn dĩ tính toán cấp nhà mình Trúc Mã hồi cái tin tức. Nhưng này vừa vặn tốt đã bị tuần tra huấn luyện viên cấp bắt được. Trực tiếp di động đã bị tịch thu đi. Mãi cho đến hôm nay mới lấy về tới. 7 ngày, 1 tuần, hắn có 1 tuần thời gian không để ý đến hắn ra PP. Cố Biên Soạn cơ bản có thể tưởng tượng xuất từ ra Trúc Mã hiện tại tâm tình. Khả năng banh mặt chọc một chọc liền phải tạc. Nhưng loại này nổ mạnh nhà hắn PP đều sẽ không hướng về hắn tới. Cho nên tao ương cá trong chậu phòng trừng chính là đối phương các bạn nhỏ. Thiếu gia, ngài chuyển trường thủ tục đã làm tốt, tới đón trường học Cố Hoài về nhà vẫn như cũ là 5 tên hắc. Âu phục nhân viên, đem nhà mình thiếu gia nhận được trên xe về sau. Lưu Thành giơ tay cào cào đầu. Nói ra câu này quản gia làm hắn hỗ trợ chuyển đạt nói. Vốn dĩ ngón tay đều sắp ấn hạ trò chuyện kiện, nghe thấy này một câu, Cố Hoài hơi dừng lại chính mình động tác, hỏi lại, ta đây có thể ngày mai liền qua đi bên kia trường học nhập học. À cái này, nghe thấy nhà mình thiếu ra cái này hỏi chuyện, thực tế cũng không hiểu cụ thể tình huống Lưu Thành vội vàng vội chuyển được quản gia điện thoại. Sau khi nghe xong người sau tự thuật lúc sau trả lời. Quản gia nói ngài tưởng nói là không thành vấn đề, hắn có thể hiện tại giúp ngài đính đi phủ kinh vé máy bay. Đại khái là ngày mai 6 giờ tả hữu chuyến bay, vậy làm quản gia trước đính vé máy bay đi, Cố Hoài. Gật gật đầu, chuyển trường sự, là ở mới vừa khai giảng không mấy ngày thời điểm, Cố Hoài mới đột nhiên muốn làm như vậy, đây cũng là cùng nhà mình ra ra trước thương lượng quá. Trình đối với Phương đồng ý lúc sau kết quả, Cố Hoài biết chính mình loại này cách làm kỳ thật vẫn là có chút tùy hứng lan lộn. Có ý nghĩ như vậy, hắn hẳn là sớm hơn một ít, ở chung khảo điền chí nguyện thời điểm liền nói ra, vậy không cần lan lộn chuyển trường sự tình, muốn chuyển đi trường học là phủ kinh một chung, lớp cũng đã định hảo là 4 ban, cho nên Cố Hoài dừng lại ấn trò chuyện kiện động tác. Hắn suy nghĩ. Ngày mai nhập học nhìn thấy nhà hắn PP thời điểm. Hắn có thể mặt đối mặt hướng đối phương giải thích sự tình. Hẳn là cũng có thể xem như cấp đối phương một kinh hỉ đi. Khi còn nhỏ cùng nhà mình Trúc Mã cáo biệt nói sau khi lớn lên sẽ đi tìm hắn. Cố Hoài đến cao trung cảm thấy cũng không sai biệt lắm là lúc. Cố gia ở phủ kinh bên kia cũng có vài bộ biệt thự. Nhất tới gần phủ kinh một chung kia tòa đã trước tiên phân phó người đi chỉnh đốn xong. Liền chờ nhà bọn họ thiếu gia lúc sau vào ở. Gia gia, ta chờ kỳ nghỉ liền trở về xem ngươi, đến gần ôm hạ nhà mình gia gia. Cố Hoài hướng đối phương chớp hạ đôi mắt, thời gian qua mười mấy năm, yêu thích kiểu áo tôn trung sơn tóc bạc lão nhân trên mặt nếp nhăn lại nhiều không ít. Nhưng lưng cốt vẫn như cũ thẳng thắn như tùng. Thoạt nhìn vẫn là tinh thần quắc thước, an tâm đi thôi, nhớ kỹ cũng thường xuyên cấp ra ra lộng cái gì video trò chuyện là được Cố Tây Trình dơ. Tay đi sờ hại nhà mình bảo bối cục cưng đầu tóc. Trong lòng có chút cảm thán, bất chi bất giác nhà mình độc đinh miêu liền lớn như vậy. Lại không phải hắn có thể ôm hoặc làm đối phương ngồi ở chính mình trên vai tiểu tể tử. Đi đương nhiên là không có khả năng mặc kệ đối phương một người đi. Cố Gia Lão Gia đã cấp đối phương an bài hảo đồng hành nhân viên. Là đối phương quen thuộc Hắc Âu phục nhóm, phụ trách ở phủ kinh bên kia bảo hộ đối phương an toàn. Đối điểm này, bị điểm danh gia nhập đồng hành đội ngũ Hắc Âu phục nhóm là phi thường vui. Bọn họ cũng không yên tâm làm nhà mình thiếu gia một mình đãi ở bên ngoài. Vạn nhất bị người nào khi dễ làm sao bây giờ? Đây chính là bọn họ nhìn lớn lên tiểu oa nhi, đương nhiên là phải hảo hảo bảo hộ. Đến ngày hôm sau, Cố Hoài Ấn quản gia cho hắn an bài tốt hành trình tới phủ kinh. Từ sân bay đến trường học cũng hoa điểm thời gian. Ở Cố Hoài đi đến phủ kinh một chung thời điểm là bọn học sinh đang ở thượng buổi sáng đệ nhị tiết. Khóa thời điểm mơ siêu Cố Hoài ở trong văn phòng đãi một hồi. Năm nhất 4 ban đệ tam tiết khóa là chủ nhiệm lớp khóa. Sắp tới sắp sửa đi học phía trước, hắn liền từ chủ nhiệm lớp lãnh tới phòng học cửa. Đi học linh đã vang lên, làm thiếu niên trước đãi ở phòng học ngoài cửa. Chủ nhiệm lớp thượng đến bục giảng. Ở tiếng chuông dừng lại sau vỗ vỗ tay hấp dẫn phía dưới học sinh lực chú ý. Các bạn học, chúng ta ban chuyển tới cái tân đồng học, hy vọng các ngươi về sau có thể hảo hảo ở chung tân đồng học. Người đều là hiếu kỳ, bục giảng phía dưới thiếu niên cùng các nữ sinh đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Tiến vào tự giới thiệu một chút đi, chủ nhiệm lớp hướng phòng học cửa làm ra vẫy tay động tác. Lão đại, lão đại, lão đại, tân đồng học ai, lớp học nhân số biến thành số nhiều. Vậy ngươi liền phải có ngồi cùng bàn A, Sở Hân phản ứng đầu tiên chính là cái này. Vì thế hắn chạy nhanh đối ở chính mình hàng phía trước thiếu niên mở miệng nói chuyện này. Phía trước lớp học nhân số là số lẻ, đối phương không thích có ngồi cùng bàn, lớp học người cũng đều thức thời. Cho nên vô luận điều vài lần chỗ ngồi đối phương đều là vô ngồi cùng bàn trạng thái. Nhưng tân đồng học gần nhất nói, này trạng thái liền phải bị thay đổi, còn đang suy nghĩ việc này. Nhưng Sở Hân ở đem nói cho hết lời về sau mới bỗng nhiên phát hiện. Nhà mình lão đại hiện tại cũng không có không kiên nhẫn mà nhẹ đạp mí mắt, mà là ngồi ngay ngắn. Hẹp dài mắt phượng mảy may không gì mà chuyên chú nhìn chăm chú ở đi vào phòng học tên kia tân. Đồng học trên người. Hết chương.